Tướng môn độc hậu, chương 46, cực mệnh, góc truyện audio.com, đến lượt ta ba từ được Thẩm Diệu thốt ra nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một chút hàn ý khó hiểu thấu. Giống như âm thanh từ trên 9 tầng mây truyền đến, nặng nề nện ở trước mặt Thái Lâm. Mồ hôi lạnh trên trán Thái Lâm chậm chậm theo gương mặt chảy xuống, hắn kinh ngạc nhìn Thẩm Diệu ở trước mắt. Thẩm Diệu tiến lên vài bước xoay người nhặt trường cung trên đất. Mọi người trong toàn trường đều nhìn theo nhất cử nhất động của nàng, ngay cả ánh mắt cũng không nỡ rời đi. Đây quả thực là việc ngoài dự liệu của mọi người. Vốn nghĩ là lần này Thẩm Diệu sẽ sợ tới mức ngất hoặc là bị luống cuống trước mặt mọi người, nhưng cố tình nàng một việc cũng không có làm. Ngược lại là Thái Lâm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ba tên một tên cũng không trúng. Giây phút trầm mặc ngắn ngủi qua đi, dưới đài, mọi người bắt đầu đứng lên sôi nổi nghị luận. Quả thật là hổ phụ vô khuyển nữ. Thẩm gia tiểu thư thật là can đảm, người nói chuyện là người ngày thường có giao tình cùng Thẩm Tín rất tốt, ban đầu nghe nói Thẩm Diệu là bao cỏ ngu xuẩn thực sự còn có chút hoài nghi, hôm nay vừa thấy, chỉ nói những lời này đều là lời đồn đãi. Có khí phách dũng cảm bậc này, làm sao có thể là bao cỏ? Rõ ràng là có người cố ý động vào, cố ý bôi đen thanh danh của tiểu cô nương. Thật là không tệ, người xem mới vừa rồi nàng mắt cũng không chớp, kia mũi tên bắn lệch kia tùy thời có thể xẹt qua hai má a. Cô nương này thật là có phong độ của một đại tướng, nếu là ta ở đó, ước chừng cũng sẽ bị dọa nhảy dựng đi. Ngươi cũng không nhìn xem nàng là xuất thân từ nhà ai. Con gái của Thẩm tướng quân còn có thể nào là đồ hư hỏng. Xem ra ban đầu những lời kia đều là đồn đãi, không thể tin ai, khó trách có người cố ý muốn bôi đen nàng, mộc tú vu lâm phong tất tồi chi, hoa nở trên cành hướng về núi chắc chắn sẽ bị gió làm gãy. Tức là cái đẹp sẽ bị ghen tị ý mặt cười, còn tuổi nhỏ xuất sắc như vậy, khó trách làm người ta ghen tị. Phần lớn thái độ của người trên quan trường đối Thẩm Tín đều rất tốt, dù sao có rất nhiều lợi ích tương liên. Huống hồ bọn họ cả ngày ở triều đường làm việc không bằng cả phụ nhân thận trọng ở hậu trạch, đối với các sự vật ánh mắt cũng không đồng, ngày trước đều là Thẩm Diệu tuổi còn nhỏ, nay tuổi càng lớn tự nhiên liền phát huy ra mặt ưu tú. Chu Vương cùng Tĩnh Vương liếc nhau, Tĩnh Vương lắc đầu thở dài. Xem ra hai người chúng ta đều sai lầm rồi, nàng thật đúng là có gan lớn người. Lão Cửu bây giờ liền hối hận, Chu Vương cười nhìn về phía Phó Tô Nghi, nữ tử khác biệt như vậy, ban đầu sao lại cự tuyệt. Người trong một đêm sẽ không bao giờ có thể thay đổi như vậy, nếu không phải Thẩm Mũ tiểu thư gặp được cao nhân, thì chính là nàng ban đầu cố ý giả ngu, vô luận là như thế nào, lão Cửu ngươi cũng đều là thua thiệt. Tĩnh Vương nói, Phó Tô Nghi mỉm cười nói. Yểu điệu thục nữ, đáng tiếc đều không phải là người trong lòng ta. Hối hận sao, Phó Tô Nghi cũng không biết là, bộ dáng trầm tĩnh của Thẩm Diệu ở trong mắt hắn, dường như có chút chói mắt. Hắn cũng không tin người trong một đêm có thể thay đổi thành hai người khác nhau, chẳng lẽ thật sự là từ trước đến nay đều giả ngu, nhưng vì sao lại phải giả ngu, chẳng lẽ nàng cố ý làm như vậy để mình ghét bỏ. Bùi Lang bưng ly trà lên rồi lại đặt xuống, không biết vì sao, vừa rồi lại gắt gao vì Thẩm Diệu lo lắng một phen. Mà nàng lại ngoài dự kiến của mọi người ổn định, góc truyện audio.com, không chỉ có ổn định còn làm cho Thái Lâm sợ tới mức bắn tên đều không tốt. Thẩm Diệu thế nhưng lại lợi hại như thế, quả nhiên là Diệu nhân a. Dự Thân Vương vừa lòng nở nụ cười, nhìn chằm chằm dáng người của Thẩm Diệu xít sao không tha. Không biết tư vị ra sao đâu, Bùi Lang nhíu nhíu mày, lời này của Dự Thân Vương ước chừng lại là suy nghĩ cái gì dơ bẩn chuyện làm người ta cảm thấy hổ thẹn. Đáng tiếc người khác vì ngôn khinh, lời NSCO có trọng lượng nên không thể làm cái gì. Người thua, Lầu Các thượng Tạ Cảnh Hành tà tà dựa vào cửa sổ ngồi, khí định thần nhàn, khí cứng rắn, thần sắc nhàn nhã, nói. Dĩ nhiên là kết quả này, trong mắt của Tô Minh Phong đều bị trừng ra ngoài, nhìn Tạ Cảnh Hành, rồi lại nhìn lên đài xa xa, hỏi. Người không phải đã sớm biết, nguyện ý thua cuộc, Tạ Cảnh Hành đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người. Được a, ta nhận thua, muốn phạt cái gì? Tô Minh Phong đáp sảng khoái, phạt ngươi sau trận này tỉ thí cho ta uống rượu mừng, nữ nhi hồng ủ 20 năm như thế nào? Ngươi thật đúng là hắc tâm, Tô Minh Phong mắng, lập tức lại ý thức được cái gì, nghi hoặc hỏi. Bất quá, vì sao mà chúc mừng, có chuyện gì đáng để cao hứng sao? Hiện tại không có, lập tức thì có, Tạ Cảnh Hành nhướng mày, chuyện phi thường đáng cao hứng, trên đài Thẩm Diệu đem thảo quả tử đưa cho Thái Lâm. Thái Lâm tiếp nhận thảo quả tử tay có chút run, hắn hỏi. Thẩm Diệu, ngươi có từng học qua bắn tên? Chưa từng, Thẩm Diệu mỉm cười nhìn hắn. Hôm nay là lần đầu tiên chạm vào cung tên, bất quá nếu có thể bắn ba tên, tên thứ nhất không trúng, còn có hai tên sau tóm lại là có thể học được. Thái Lâm dùng mình một cái, không thể tin nhìn Thẩm Diệu. người không thể ở đó nói bậy. Mới vừa rồi Thẩm Diệu biểu hiện bình tĩnh thong dong, giống như là thường xuyên cùng người khác làm loại chuyện này là bình thường. Hắn may mắn nghĩ Thẩm Diệu nhất định là quen tay, dù sao Thẩm Tín cũng là uy vũ đại tướng quân, cũng có khả năng tự mình dạy nữ nhi nhà mình bắn cung. Nhưng hiện tại Thẩm Diệu lại nói hôm nay là lần đầu tiên chạm vào cung. Nàng sao dám, hắn nói, người cái gì cũng không học làm thế nào có thể bắn tên. Thảo quả tử này rõ ràng là bắn không trúng, ta chẳng phải là không công chịu chết. Thái công tử nói thật buồn cười, Thẩm Diệu bình tĩnh mở miệng, thanh âm của nàng không cao không thấp, thời điểm nói chuyện vừa vặn có thể cho người trong toàn trường nghe được. Tất cả mọi người đem bộ dạng phục tùng của nữ tử mặc tử y kia thu hết vào trong mắt, cố tình khí thế lại của bức người. Mới vừa rồi thời điểm Thái công tử chọn ta lên sân khấu, cũng không từng hỏi qua ta có hay không học bắn. Mới vừa rồi thời điểm hướng ta bắn tên, cũng không từng hỏi qua ta có thể hay không chịu chết, như thế nào đến thời điểm ta bắn tên, liền hỏi ta có thể hay không, có thể hay không. Lời này làm Thái Lâm Á Khẩu không trả lời được, xác thực hắn chỉ là vì giúp Thẩm Nguyệt xả giận, cố ý tuyển Thẩm Diệu Âm chưa từng học bắn. Nhưng hiện tại cũng là tự bê đá đập chân mình. Thẩm cô nương, khuyển tử bất hảo, bản quan thay hắn hướng ngươi xin lỗi, ngươi chớ so đo. Chính là ngươi từ xưa đến nay xác thực chưa học bắn, như vậy khó tránh khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi cũng đừng truy cứu. Thái đại nhân rốt cuộc nhịn không được, phu nhân nhà mình thỉnh thoảng lại sử dụng ánh mắt đó nhìn mình, đột nhiên mở miệng. Lời vừa ra khỏi miệng nét, góc chuyện audio.com. Mặt già nua liền đỏ lên, nhưng là thật sự không có biện pháp khác, tuy rằng dọa người, nhưng so với việc con trai nhà mình mất mạng xác thực tốt hơn. Hắn thậm chí dùng bản quan, đến uy hiếp Thẩm Diệu. Tuy rằng khi dễ một tiểu cô nương như vậy không tốt, nhưng Thái đại nhân cũng có chút thầm oán Thẩm Diệu không biết biến báo, giống tùy cơ ứng biến ý, trong giọng nói không tự chủ được mang theo chút uy nghiêm. Nhưng Thẩm Diệu làm sao sẽ bị một quan viên nhỏ bé hù dọa. Nàng cùng hung nô giao chiến, cùng hoàng thất tần quốc giao chiến, cùng minh tề đế vương giao chiến, thần tử thật đúng là không để vào mắt. Vì thế tất cả mọi người trơ mắt nhìn Thẩm Diệu hất cầm lên, Thái đại nhân vốn là đứng ở dưới đài, vì thế từ xa nhìn lại, giống như phủ phục ở bàn chân Thẩm Diệu như thần tử bình thường. Mà lời nói của Thẩm Diệu lại làm cho mọi người trợn mắt há miệng. Nàng nói, Thái đại nhân, mới vừa rồi ta cá mạng của chính mình, hiện tại đến phiên Thái Lâm đến cá. Giấy sinh tử đã lập, giấy trắng mực đen rõ ràng, đó là nếu ta hôm nay bị hắn bắn chết cũng là đường đường chính chính không có một tia nửa điểm quan hệ, nguyện thua cuộc. Không đợi Thái đại nhân nói chuyện, nàng vừa tiếp tục nói. Không người nào không lập chữ tín, đây là quy củ Thái Lâm tự mình đưa ra, hiện tại lật lọng, chẳng lẽ Thái đại nhân ở trong quan trường tác phong cũng như thế, một khi tình thế không đúng, lập tức có thể sửa quy củ. Để lời nói với người xa lạ, đoán, đứa nhỏ này có thể hay không mất mạng, cách chương.